cỡ nào vô địch, toàn quốc đại tái đều tiên hữu địch thủ. Hồn nhiên đã quên trước đây song long bùa đoàn chiến đấu bị Mân Giang đoàn diệt tình cảnh, dưới đài cũng là một hồi nghị luận ầm ĩ. Cái này vượt lên đầu 2000 kinh tế. Góc mò Azer loại này lớn hậu kỳ, làm cho chiết đại vượt lên đầu. Đối diện cơ bản liền không chơi được. Đúng vậy, bọn họ cố ý cho góc mò khiến người ta đầu. Trụ tiền cũng đều là cho góc mò. Góc mò trang bị cũng bắt đi. Phong quyển phá bại hai kiện rồi. Đánh đoàn đã rất mạnh rồi. Nhìn chúng đường Darius, offline đã bao lâu? Còn không cam lòng cho tới tố đoàn. Làm sắc phương đều bị phá ba tháp. Hắn là muốn offline đến kết thúc sao? Từ một cấp song sát sau đó liền yên lặng. Ta xem cũng chẳng có gì ghê gớm. Ngoặc kép chấm chấm. Đang ở đây tớ không phải chê Hạ Tân thời điểm. Hạ Tân đã buông ra binh tuyến. Đem đường trên một trụ cho đẩy xuống. Người cao hứng nhất tự nhiên muốn cân nhắc đại thủ. Rốt cục có thể nếm thử A Binh là tư vị gì. Nhanh lên liền chạy lên. Darius về nhà cũng ra nồng cốt hai kiện bộ. Hắc cắt thêm lục giáp. Cộng thêm huyết thủ món nhỏ. Sau đó thẳng đến hạ bộ đẩy ra dưới trụ. Tử sắc phương còn lại là tập kết đường trên. Đem trên một trụ đẩy xuống. Đến tận đây, làm sắc phương bị phá bốn trụ. Tử sắc phương bị phá hai trụ. Cùng trên một bả tương tự sơ kỳ ưu thế, sân so tài nhịp điệu bị chiết đại nắm đi. Đương nhiên, đường trên ngoại lệ, đó là cả chàng tranh tài một cái cấm khu, cho nên cùng trên một bả bất đồng một điểm chính là thanh này, 404 phòng ngủ đường trên, hoàn toàn độc lập với tình thế ở ngoài. Một người trổ mã tốt, trên dưới đường đôi trụ đều là hắn nhổ, tiếp lấy. Liền đã xảy ra nhất kiện rất thần kỳ sự tình. Ngay cả xét phương đều vạn vạn không nghĩ tới một việc. Rõ ràng là rất tốt nhịp điệu, đơn giản là Darius đến hoàn toàn bị đánh rối loạn. Chơi đùa Kindred đều biết, Kindred ưu điểm lớn nhất chính là Eras Baron tương đối nhanh. Mà một bả tử sắc phương không chỉ có Kindred, còn có Azer. Ba cái kia cát binh đâm đứng lên, lại thêm cái cóc mò mở ra VK điên cuồng xạ kích. Đội ngũ này Eras Baron, đại khái là ở 10 đến 15 giây trong lúc đó. Cho bọn hắn một điểm nhỏ cơ hội, là có thể nhanh chóng phá hủy. Chính là như vậy đánh, tiếp lấy quay chung quanh Baron đánh. Vương Việt chỉ huy lấy đại gia ở Baron chỗ sạch phạm vi nhìn. Làm văn. Bọn họ một đại ưu thế chính là Maokai có dịch chuyển, mà Darius không có dịch chuyển. Ưu thế này hoàn toàn có thể lợi dụng, dùng hắn mở rộng chiến quả. Trên cơ bản Vương càng chỉ huy chiến thuật cũng không có sai. Bọn họ là có thể như vậy hao tổn phát thanh truyền thông. Phát thanh truyền thông phải tới theo chân bọn họ vướng víu. Nếu không, bọn họ trực tiếp mở Baron. Lập tức Eras rớt, mấy người cũng là nhân thủ một mắt tím, đem Baron phụ cận phạm vi nhìn xếp hàng sạch sẽ. Đợi hơn 10 giây, Lucian ở hang Baron cắm vào một cái lam sắc vật phẩm trang sức. Phát hiện đối phương không có đánh, ở hang Baron mai phục, bất quá vật phẩm trang sức lập tức bị đánh rớt. Điều này sẽ đưa đến Thresh Grip nhất định phải tới phóng nhãn. Không có lựa chọn khác, phải đi đảm bảo Baron. Mấy người từ bùa xanh phía trước đi qua, sau đó đã bị trốn được hà đảo phía bên phải sau tường. Thẻ thị giác chiết đại mấy người, hại một tay, Grip cùng Therese đồng thời bị Tarik cho hôn mê. Cùng lúc đó, nhà Maokai trực tiếp dịch chuyển lam sắc phương khu vực tam giác nhãn vị. Cắt đứt 404 phòng ngủ đường lui. Maokai là mang gia viên thủ vệ hiệu quả. Oriana cùng Lucian, ít nhất, còn phải bị lưu lại một. 404 phòng ngủ đã không có đường lui, chỉ có thể tuyển trạch phản đánh. Oriana một cái QR, đại chiêu khống ở đối phương ba người. Kindred, Cogmore,